Con rể chiến thần, chương 1561, giá trị của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chế nhạo khi thấy gia đình Dương Hạo Quân tập thái cực quyền. Hành động của bọn họ người khác nhìn vào thì cảm thấy rất nực cười. Người trẻ người già cùng nhau luyện tập, đúng là vui quá nhỉ. Đặc biệt là sau khi mấy người Đoàn Hồng Thẳng biết, càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng Trí Oánh không ngờ rằng chính họ, vô hình chung thân thể đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ngay cả Trí Oánh cũng ngày càng trẻ ra. Chuyện này vẫn là Dương Hạo Quân cố ý kiểm soát. Nếu không, tu luyện cho thêm các loại thần dược điều lý. Trong thời gian ngắn, bọn họ có thể biến thành cường giả. Không lâu sau, Dương Hạo Quân phát hiện ra tài năng võ thuật của bé Quân thật sự rất cao. Cửu Đại Thiên Vương là một tay anh đào tạo ra. Cũng là trong số ít những người được chọn ra khắp Lạc Việt đại diện có thiên phú cao nhất. Nhưng so với bé Quân thì khác xa một trời một vực. Tài năng của bé Quân là cao nhất mà Dương Hạo Quân từng thấy. Phải nói là học một biết mười. Dự chắc không lâu nữa bé Quân có thể chơi vật tay với Trần Hữu Đạo rồi. Đây là tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Nói cách khác, bé Quân trời sinh chính là kỳ tài luyện võ. Một tuần sau, nhìn thấy Dương Hạo Quân vẫn còn hướng dẫn mấy người kia luyện tập. Mấy người Đoàn Hồng Thắng và Trương Phúc Long không thể chịu nổi. Dương Hạo Quân, một ngày cậu không luyện sẽ ngứa ngáy tay chân sao? Cứ thích dạy người ta tập luyện, không xem lại thực lực của mình cỡ nào. Tôi nghe nói kinh mạch của cậu đã bị phế rồi. Cả đời này sẽ không luyện võ được nữa. Cho nên hy vọng ký thác hết lên người bé Quân à. Đoàn Hồng Thắng bật cười nói. Nhờ Hoàng đế Tây Đường, mà chuyện Dương Hạo Quân bị phế bỏ kinh mạch bây giờ đã không còn là tin đồn nữa. Chỉ cần những người có chút lý lịch đều biết cả đời này của Dương Hạo Quân không thể nào luyện võ nữa. Dương Hạo Quân, bây giờ cậu đánh lại tôi không? Nếu tôi động cậu một chút, cậu dám trả đòn lại không? Trương Phúc Long dựa vào vài món học được từ môn phiệt Tây Đường thì muốn nhân cơ hội ức hiếp Dương Hạo Quân. Các người không được phép bắt nạt ba tôi. Bé Quân nhảy lên và đá vào mặt Trương Phúc Long, cách Trương.